Nhất thế tích hoàng. Chương 107, 107, đồng tâm kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn ngủ rồi. Thất Tịch vẫn là đem rượu nhét vào trên người nàng. Sờ đến tay của nàng. Lạnh lẽo như huyền thiết. Nàng bất đắc dĩ nói. Trên người ngươi càng ngày càng lạnh rồi. Ta có huyết ngọc hộ thân. Có cái gì có thể lo lắng. Ta đến chỗ A Nương xem thử. Mục Tương Lạc vẫy xuống tay của Thất Tịch. Vươn mình rơi trên mặt đất. Trong điện có cung nhân giữ đêm. Nàng nhẹ nhàng đi qua. Vung tay ra hiệu cung nhân đi ra ngoài. Đi tới trước giường. Xốc lên màn tơ. Nhìn mặt ngủ của Y Thượng Vân. Thấp giọng kêu. A Nương. A Nương. Kêu hai tiếng Y Thượng Vân thì mở mắt ra. Hơi mê man. Cho rằng nàng có chuyện quan trọng. Thì chống người ngồi dậy. Ai biết Mục Tương Lạc không biết xấu hổ mở miệng. A Nương. Ta có thể ngủ nơi này không? Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt. Không phải kẻ gian cũng là trộm. Y Thượng Vân không đáp. Từ chối. Về tầm điện của bản thân ngươi. Cô từ chối. Không có nghĩa là Mục Tương Lạc sẽ tán đồng. Nàng cười trộm. Nửa quỳ ở trước giường. Đem tay lạnh lẽo luồn vào dưới chăn. Nắm lấy tay nóng hổi của Y Thượng Vân. Cười nói, A Nương, ngươi cam lòng đuổi ta đi sao? Y Thượng Vân ở trên giường nhỏ nằm hồi lâu. Thân thể đều là nóng. Đột ngột tay đụng tới tay lạnh lẽo. Kích đến dùng mình, nhịn xuống mới không đem tay thu hồi lại. Hỏi ngược lại Mục Tương Lạc, ngươi từ đâu tới đây? Ánh mắt Mục Tương Lạc vô tội. Con mắt nhẹ nhàng, ngẩng lên đầu. Phía trên tẩm điện của A Nương, Thất Tịch đang uống rượu đó. Ta biết ngài một mình vô vị, thì trở lại ở cùng ngài. Chớ đuổi ta đi, được không? Y Thượng Vân nghẹn họng. Cô có thể từ chối sao? Cô thật lâu không có đáp lại. Mục Tương Lạc coi là cô tán đồng rồi. Cởi áo ngoài liền chui vào dưới chăn. Nhiệt khí tập kích người. Nàng bị Thất Tịch nhắc nhở. Mới nghĩ tới đến chen chúc với cô. Trên người bệ hạ đều là nóng. Rất là thoải mái. Ý buồn ngủ cuối cùng của Y Thượng Vân cũng bị nàng làm rối lên. Nhịn một chút, chính mình di chuyển về phía trong. Chính mình đích thân lấy xuống châm ngọc trên đầu nàng. Không rõ nói, tối nay tại sao nhớ tới qua đây rồi. Bên ngoài lạnh đến lợi hại. Vừa lúc ta gần ngài, liền đến rồi. Nàng men theo nguồn nhiệt, hơi di chuyển về phía trong. Vừa lúc đụng tới cánh tay của Y Thượng Vân, nàng dừng lại. Lại di chuyển về phía ngoài. Y Thượng Vân nắm lấy cánh tay của nàng. Xem thường nói. Muốn lên giường chính là ngươi. Cách xa ta cũng là ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta không thể chen đến ngài. Tự nhiên thì cách xa chút. Ngươi bóp ta có chút đau rồi. Ngài. Ngài buông tay. A Nương. Thật sự đau. Mục Tương Lạc bị cô nắm cổ tay. Nhất thời đổi khách làm chủ. Nàng hối hận đã tới. Y Thượng Vân vừa rồi sờ đến trên người nàng đều là lạnh. Nắm cổ tay của nàng. Thuận thế bắt mạch. Cô đối với y thuật cũng là lờ mờ. Mạch tượng của Mục Tương Lạc so với người thường đều là kỳ quái. Cô nhìn không ra lý lẽ gì. Phẫn nộ buông ra. Cô buông tay ra. Mục Tương Lạc mới phát giác được không đúng chỗ nào. Kỳ quái nói. A Nương. Bệnh chính là ngươi. Tại sao ngươi bắt mạch cho ta? Phải là ta bắt mạch cho ngươi mới đúng. Nói khoác không biết ngượng. Y Thượng Vân lạnh lùng trào phúng một câu. Như thế nào chính là nói khoác không biết ngượng. Mục Tương Lạc mở to mắt to. Ánh mắt trong trẻo. Mang theo tràn đầy không rõ. Y Thượng Vân nhìn nàng một cái. Nhớ tới ở ngoài kinh đô khi lần đầu gặp gỡ nàng. Cũng là vẻ mặt như vậy. Nhìn như vô tội. Kỳ thực cực kỳ giảo hoạt. Cô lựa chọn không tranh chấp cùng nàng. Chỉ nói. Không còn sớm sủa. Nên nghỉ ngơi rồi. Ta thấy A Nương tỉnh rồi. Chi bằng chúng ta tán gẫu. Coi như là giao thừa canh đêm. Mục Tương Lạc nghiêng người mà nằm. Tay chống lấy đầu. Có tư thế tâm tình rất lớn. Nàng muốn đàm luận. Y Thượng Vân lại không muốn nói tiếp. Sau khi nằm xuống. Thì nhắm mắt lại. Mục Tương Lạc lăn qua lộn lại. Ngủ không được. Cuối cùng nắm lấy tay của cô, thấp giọng nói, A nương hôm nay giao thừa, không nên ngủ sớm như vậy. Tay của nàng vẫn cứ lạnh lẽo. Y Thượng Vân nắm về tay của nàng, mặt mày mềm xuống, kỳ lạ nói, trên người ngươi làm sao vẫn là lạnh? Vừa rồi ta đã nói rồi, gió lạnh thổi nhiều rồi. Mục Tương Lạc giãy giụa, muốn đem tay của mình thu hồi lại, bị cô nắm, cảm thấy là lạ, nàng động, cũng không đại biểu Y Thượng Vân sẽ buông ra, ngược lại đem tay của nàng nắm chặt. Mục Tương Lạc lo lắng, nói, cái đó, ngài buông ra, có chút đau, ta sai rồi, đêm nay không nên tới quấy nhiễu ngài, ta cút về tẩm điện của mình. Lời còn chưa dứt, một cỗ linh lực tràn vào trong cơ thể chính mình. Nàng cả kinh đến không xong, vội từ chối, A nương, Y Thượng Vân không để ý tới. Lúc này, Mục Tương Lạc từ chối không được, vừa động, sẽ thương tổn đến cô, chỉ đành tiếp thu linh lực của cô. Giây lát sau, tay của Mục Tương Lạc nóng lên, Y Thượng Vân thu hồi tay nắm chặt nàng, quay người qua, không cần để ý tới nàng, vừa rồi chỉ là lấy linh lực đi ôn dưỡng thân thể của nàng. Vẫn chưa hao tổn quá nhiều. Trước giờ như vậy, lòng Mục Tương Lạc vẫn là bất định. Thấy bệ hạ quay người qua, nàng liền nghĩ có cần đòi lại một chút. Người ta vừa rồi tốt xấu gì giúp chính mình. Nàng do dự chút, liền cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ là vì vừa rồi linh lực dẫn đến. Nàng dần dần nhắm mắt lại. Trước khi ngủ quên đi buông ra tay nắm lấy góc áo Y Thượng Vân. Sau khi nàng ngủ, trong điện chớp mắt thì yên tĩnh lại, làm cho bóng đêm yên tĩnh yên lòng. Nghe được tiếng hít thở nhợt nhạt, Y Thượng Vân xoay người lại, lúc này mới ý thức được nàng siết chặt ống tay áo của mình, làm sao cũng bẻ không ra tay của nàng. Y Thượng Vân không dễ dùng quá mạnh, chỉ đành tùy nàng. Cô thở dài vài tiếng, thất tịch đi tới, tìm Mục Tương Lạc khắp không thấy, suy đoán nàng chen lên giường của bệ hạ. Quả nhiên, vừa vào điện, thì nhận ra được khí tức của nàng. Rất nhạt, hai người tách ra không đến nửa canh giờ. A Lạc càng ngủ thiếp đi. Nàng nghi ngờ nhìn phía bệ hạ. Chỉ có bệ hạ xài chuyện xấu, A Lạc mới có thể ngủ đến nhanh như vậy. Y Thượng Vân không có đáp lại. Chỉ ôn nhu nói, không còn sớm sủa, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Thất tịch lui xuống, đi được hai bước. Lại quay lại, nhìn người ngủ say trên giường. Theo bản năng hỏi, bệ hạ, có cần đưa nàng về tẩm điện không? Vẻ mặt Y Thượng Vân nhàn nhạt. Không cần, để nàng ngủ ở chỗ này. Được, thất tịch cười cười. Luôn cảm thấy tiểu hồ ly làm sao cũng không đấu lại lão hồ ly. Ngày đầu năm này, Mục Dạ chạy trốn không thấy bóng dáng. Lúc sáng sớm lại đây, thấy bệ hạ chưa tỉnh, để lại câu nói liền chạy. Y Thượng Vân chẳng muốn quản hắn, dặn dò cung nhân đi theo hắn. Mục Tương Lạc ngủ đến sâu, hừng đông cũng không có tỉnh. Tẩm cung yên tĩnh không người đi làm phiền nàng. Lúc sáng sớm, sau khi Y Thượng Vân thức dậy, nhìn thấy bản đồ lãnh thổ quốc gia của ba nước. Qua Tết cần có một phen tranh tài. Bắc Chu cấp tốc tiêu diệt Nam Việt. Hai nước còn lại thế tất yếu đến phân chén canh. Tuy nói biên cảnh sớm có chuẩn bị, đại tế tư còn sống, thì không thể khiến người ta xem thường. Cô suy nghĩ hồi lâu, người trên giường nhỏ tỉnh rồi, mơ hồ bò dậy, hoang mang xem qua bốn phía, nhận ra đây là trường sinh điện, thấy trên giường một mình nàng, yên lòng lại nằm xuống lại, híp mắt nửa khắc, trong đầu nhớ tới chuyện đêm qua phát sinh, bỗng nhiên bò dậy, vuốt cổ tay của mình. Tối hôm qua nàng làm sao ngủ? Nàng xoa xoa đầu của mình. Thời điểm cực lực suy nghĩ, Y Thượng Vân xốc lên màn tơ trên giường, nhàn nhạt nói, tỉnh rồi. Mục Tương Lạc kinh ngạc, run rẩy gật đầu, ôm chặt đệm chăn, lặng lẽ xê dịch một chút về bên trong. Âm thanh sợ hãi, A nương, năm mới tốt lành. Y Thượng Vân liếc nàng một cái, lời nói cứng ngắc, không tốt lành. Đêm qua xém chút bị ngươi đông lạnh, nhiễm phong hàn rồi, là tội lỗi của ngươi. Ngữ khí không thiện, Mục Tương Lạc lựa chọn trầm mặc, hướng về bên ngoài nhìn một chút, không có thấy được áo ngoài của mình. Nhớ tới y vật trung cung đều là trước một ngày thay đổi. Sáng sớm ngày thứ hai lấy đi giặc, nàng xê dịch đến một bên. Tráng trường nói, vậy ta ngủ tiếp một chút. A nương nhớ để cung nhân đi chung cung ta lấy xiêm y. Nàng luôn cảm thấy bệ hạ biết được đêm qua cố ý đi náo cô, mới đem xiêm y của mình thu lại. Quả nhiên, bệ hạ không thể chọc, không có xiêm y đổi. Nàng đơn giản vội vã nằm trở lại, ở vị trí đêm qua của Y Thượng Vân sau khi lật hai lần. Dưới gối lộ ra đồ vật màu đỏ, vươn tay đi rút, liền phát hiện là đồng tâm kết rất xấu của năm đó. Màu sắc cũng phai nhạt nhiều rồi. Nàng ghét bỏ nói, A nương, ta làm lại cái khác cho ngươi. Có thể không, cái này quá xấu, ngươi làm đẹp nữa, trẫm cũng không cần. Y Thượng Vân vươn tay, muốn đoạt lại đồng tâm kết. Lời của đế vương quá quái lạ. Mục Tương Lạc ngẩn ra, lắc lắc đồng tâm kết biết rõ còn hỏi, A nương, đây không phải ta làm. Y Thượng Vân nghẹn lời, phản bác nói, ngươi làm cái mới sẽ không dụng tâm, lòng bất lương, trẫm không thu. Đây là đạo lý quái lạ gì? Mục Tương Lạc không rõ, đem đồng tâm kết giấu ở phía sau, nói, ta làm lại cái mới cho A nương, cái này A nương trả lại cho ta, coi như tưởng niệm. Y Thượng Vân đánh giá nàng hai cái, thấy nàng mặt mày hớn hở, so với dáng dấp thâm trầm ngày xưa, đúng là thêm mấy phần hoạt bát. Liền nói, người muốn tưởng niệm làm cái gì? Vậy A nương giữ lại đồng tâm kết làm cái gì? Mục Tương Lạc học lời nói của cô, giống y như thật, tức đến Y Thượng Vân đau dầu. Mục Tương Lạc lặng lẽ hơi di chuyển về phía bên trong. Nàng cũng chỉ muốn giữ lại đồng tâm kết thôi. Bệ hạ đeo nhiều năm như vậy, phía trên đã sớm có hơi thở của cô. Nàng hiếm thấy biểu hiện như đứa trẻ nghịch ngợm, làm cho không người nào có thể làm sao. Y Thượng Vân không dễ cưỡng đoạt, liếc vài lần, ngày mai trẫm muốn thấy được cái mới. Ngày mai không thỏa đáng. Mục Tương Lạc không đồng ý, đều hơn nhiều năm không chạm cái này. Trở về cần tìm người học, sao có thể nói làm liền làm xong. Nàng suy nghĩ một chút, nói, cho ta thời gian 3 ngày. Y Thượng Vân không đồng ý, nói, thì ngày mai. Mục Tương Lạc ôm đệm chăn, cọ cọ gối đầu, khẽ cắn răng, vậy liền ngày mai không thấy được cái mới, ngươi liền đem cái cũ trả lại trẫm. Y Thượng Vân nói một câu, xoay người rời đi, nhân từ lệnh người ta đi tẩm điện Mục Tương Lạc lấy xiêm y, tam điện hạ vây ở Trường Sinh điện đan túi lưới. Nhị điện hạ không biết đi nơi nào, cung đình thật là yên tĩnh. Y Thượng Vân ra tẩm điện, tách ra thiên điện Mục Tương Lạc ở tiếp kiến hữu tướng Liễu Bá Ngạn. Hữu tướng vẻ mặt không quá tốt, sau khi nhìn thấy nữ đế hành lễ, bất đắc dĩ nói, tam điện hạ làm như hoài nghi thần, ngày ngày để bí vệ quân nhìn chằm chằm phủ đệ của thần. Hắn lúc trước vâng theo thánh ý, để cho tiên vương chạy, vốn cho rằng sẽ không xảy ra chuyện, ai biết tam điện hạ thông tuệ hơn nhị điện hạ, người bên ngoài không quan sát, càng thật sự nhìn chằm chằm hắn. Đế vương vốn là diễn xuất, biểu diễn đùa cho hai ngước khác xem, để nhị điện hạ tam điện hạ đi tìm người. Ai biết che giấu được nhị điện hạ, tam điện hạ thì không được, không đi tra người bên ngoài, chỉ tra hắn, thậm chí đem lời vây chụp hắn, để hắn kinh hồn bạt vía theo. Vẻ mặt Y Thượng Vân nhàn nhạt, nói, không sao, người vẫn cứ làm chuyện bình thường, nàng tìm không ra chứng cứ sẽ buông tha ngươi. Tiên vương tới chỗ nào rồi? Hữu tướng nói, đã ra cảnh nội Bắc Chu, ít ngày nữa đến Tây Sở. Thần đã bí mật để người đem bố trí biên cảnh thay thế, sẽ không xảy ra chuyện. Vậy liền tốt, người xuất cung đi, không được để nha đầu kia phát hiện. Y Thượng Vân đứng dậy, dặn dò vài câu, trở về Trường Sinh điện. A Lạc nhìn đồng tâm kết ngày xưa đờ người, trong đầu một mảng hoang mang. Sau khi có người vào điện, nàng đem cái cũ thu xong, nghi ngờ nhìn Y Thượng Vân. A nương đi nơi nào? Ngày mai ngươi có thể bàn giao. Y Thượng Vân tránh ra đề tài của nàng, nhìn dây đỏ chưa động trên bàn. Hết chương 107, cách chương.